Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1070 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phúc Hậu đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1070 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5042. Dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn, không chỉ vẹn vẹn mang đến vấn đề tiểu càn khôn không hoàn chỉnh, mà còn là nội tình ngã xuống. Nếu Dương Khai làm như vậy khi vừa mới tấn thăng thất phẩm, thì rất có thể sẽ dẫn đến phẩm giai rớt xuống, từ thất phẩm rớt về lục phẩm. Nhưng mà trước đó hắn đã dùng qua một viên thế giới quả thượng phẩm. Hai năm này, hắn lại liên tục luyện hóa mấy bộ tài nguyên thất phẩm. Hắn đã có không ít nội tình thất phẩm, không có nguy cơ ngã xuống phẩm giai. Nghĩ như vậy, Bích Lạc Quang ban thưởng cho hắn một viên thế giới quả thượng phẩm. Thứ nhất là bởi vì hắn có công lao không có nhỏ, coi như ban thưởng. Thứ hai cũng là vì giờ khắc này mà làm chuẩn bị. Bọn họ thương thảo kéo dài 2 năm mới để cho hắn dâng ra thiên địa tuyền. Chắc là cũng có cân nhắc về phương diện này. Điều khiến cho Dương Khai chú ý không phải là tiểu càn khôn của mình khuyết tổn, mà là thế giới tử thụ có dị động. Giờ khắc này trong tiểu càn khôn, thế giới thụ đang rung động cộng hưởng, từng cổ lực lượng huyền diệu mà mắt thường không có cách nào thấy rõ, tràn ngập ra từ trong cây thế giới thụ kia, hướng nơi khuyết tổn của tiểu càn khôn dũng mãnh lao tới. Quá trình này hoàn toàn không bị Dương Khai khống chế, hắn cũng không biết đến cùng là như nào. Nhưng khi thế giới tử thụ hiện ra lực lượng huyền diệu, hắn cảm thấy sự đau đớn rõ ràng là đạt được giảm bớt cực nhiều, giống như hạn hán gặp mưa rào. Không chỉ vậy, hắn còn có một loại cảm giác từ nơi sâu xa, dị thường bây giờ của thế giới thụ đối với hắn rất là có lợi ích. Chỉ là cảm giác này không thể nào kết luận. Dương Khai không đem huyền tẩn linh quả ăn vào, để tránh cho Trung Lương lo lắng, hắn mở miệng nói. Đại nhân, không cần lo, đệ tử không có gì đáng ngại đâu. Nói xong, hắn đứng dậy. Đệ tử đi về trong quan trước, bế quan chữa trị tiểu càn khôn có thể cần một chút thời gian. Trung Lương thấy vậy, đương nhiên là sẽ không ngăn, gật đầu nói. Cũng tốt, nhưng người phải nhớ kỹ sau khi quay về, tranh thủ thời gian đem huyền tẩn linh quả phục dụng đi. Dạ vâng. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu thi lễ một cái rồi bay thẳng về trong quan, rất nhanh đã quay trở về chỗ ở. Trong không gian, Trung Lương đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, rồi quay đầu nhìn về Đinh Diệu. Giờ khắc này Đinh Diệu đang phun trào thiên địa vĩ lực, thỉnh thoảng lại có từng đạo khí kình từ trong cơ thể hắn tràn ra, dung nhập vào trong không gian. Chính như Dương Khai luyện hóa thế giới tử thụ, bây giờ hắn muốn luyện hóa thiên địa tuyền thì không phải loại bỏ tạp chất thuộc về Dương Khai trước, bởi vì hắn đã đem một khối cương vực thuộc về tiểu càn khôn của Dương Khai thôn phệ vào tiểu càn khôn của mình. Trong khối cương vực này tích chứa một bộ phận nội tình của Dương Khai, đối với hắn không có chút ích lợi nào, ngược lại còn có hại. Nhưng mà hắn có tu vi cao hơn Dương Khai mà lại khối cương vực bị Dương Khai dứt bỏ cũng không có lớn. Tạp chất tự nhiên là không nhiều. Chỉ mới qua mấy ngày, hắn đã xử lý thỏa đáng hết thảy. Sau khi hắn mở mắt, khí tức giống như so với trước càng thêm cô đọng hơn. Trung Lương thấy vậy, mở lời chúc mừng. Chúc mừng Đinh Huynh, bây giờ đã đạt được thiên địa tuyền, có hy vọng tấn thăng chí cao. Đối với những bát phẩm như bọn hắn, chí cao tự nhiên là cửu phẩm. Bích Lạc Quang có hơn 10 vị bát phẩm khai thiên, sở dĩ quyết định để cho Đinh Diệu tiếp nhận thiên địa tuyền, không đơn thuần bởi vì hắn có thực lực xuất chúng, mà càng là bởi vì lúc tấn thăng khai thiên, hắn chính là thất phẩm. Bây giờ bát phẩm cũng không phải là cực hạn của hắn. Trong lúc sinh thời, hắn có hy vọng tấn thăng đến cảnh giới cửu phẩm. So sánh với nhau, mặc dù bọn người Trung Lương cũng đều có thực lực không tầm thường, nhưng đều đã hao hết tiềm lực. bát phẩm đỉnh phong là thành tựu tối cao mà bọn hắn có thể đạt tới. Đinh Diệu đã tấn thăng bát phẩm được mấy ngàn năm, đắm chìm ở cảnh giới này rất lâu rồi, nhưng khoảng cách cửu phẩm vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu có thể được đến thiên địa tuyền, không thể nghi ngờ là sẽ rút ngắn thời gian hắn dùng để thành tựu cửu phẩm. Đinh Diệu nghe thì đáp. Muốn tấn thăng chí cao, ta còn phải rèn luyện rất là nhiều. Mọi người đều biết, bây giờ ta đã được đến thiên địa tuyền, cũng không thể uổng phí lòng tốt của tiểu tử kia. Trung Lương lập tức có chút cảm giác xấu. Người muốn làm gì? Đinh Diệu nhếch miệng cười một tiếng đáp. Tiểu tử kia đưa thiên địa tuyền cho ta, ta đáp lễ cho hắn một món quà lớn. Nói rồi hắn lắc lư thân hình hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đã đi xa. Trung Lương đứng tại chỗ sắc mặt biến đổi một phen, nhìn không được dẫm chân thóa mạ. Mãn phù, mười phần là mãn phù. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại không đuổi theo, bởi vì hắn biết đuổi theo cũng là vô dụng. Đinh Diệu đã có quyết định, hắn tuyệt đối không ngăn được, mà lại lấy thực lực của Đinh Diệu, việc này sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Trong mật thất, Dương Khai ngồi xếp bằng, vừa luyện hóa tài nguyên thất phẩm tu hành, vừa chú ý biến hóa trong tiểu càn khôn. Hắn vẫn chưa phục dụng huyền tẩn linh quả, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, thế giới tử thụ kia dị động thì sẽ mang đến cho tiểu càn khôn của hắn ảnh hưởng gì. Nếu phục dụng huyền tẩn linh quả, đợi cho tiểu càn khôn tu bổ hoàn toàn, rất có khả năng dị thường của thế giới thụ sẽ biến mất không thấy. Theo thời gian trôi qua, tiểu càn khôn biến hóa ngày càng rõ rệt. Tiểu càn khôn vốn bởi vì khuyết tổn mà dẫn đến không hoàn chỉnh, lại bắt đầu từ từ tự chữa trị. Chuyện này khiến cho Dương Khai giật mình không ít. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, dị động của thế giới tử thụ đến cùng là sẽ mang đến kết quả như nào. Thế giới thụ này vậy mà có thể chữa trị tiểu càn khôn. Nói cách khác, cho dù hắn không có dùng huyền tẩn linh quả, thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế giới tử thụ vậy mà còn có công hiệu này sao? Tính cả hiệu quả tăng lên tốc độ tu hành mà hắn mới phát hiện gần đây, thế giới tử thụ này đã mang đến cho hắn tận 5 chỗ tốt. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, thế giới thụ lấy thế giới làm tên. Mặc dù hắn chỉ dung hợp một gốc cây con, nhưng đó cũng là thế giới thụ. Tiểu càn khôn cũng là một tòa thế giới. Thế giới tử thụ ở đây, chỗ tổn hại cũng sẽ từ từ tự chữa trị. Lúc trước hắn gieo xuống cây thế giới thụ con ở tinh giới, thế nhưng là trợ giúp cho tinh giới vốn sắp suy bại, sụp đổ, bây giờ đã ổn định. Hơn nữa tốc độ chữa trị này giống như còn rất nhanh, không kém hơn so với phục dụng huyền tẩn linh quả là bao nhiêu. Chỗ tốt này của thế giới thụ, đối với Dương Khai mà nói, không có tác dụng nhiều lắm, bởi vì hắn sẽ không bị mặt chi lực ăn mòn, không cần phải dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn. Nhưng bởi vậy, tiết kiệm được một viên huyền tẩn linh quả lại là sự thật. Tại trong quan, thứ này vẫn luôn luôn cung không có đủ cầu. Về sau, hắn có thể đem huyền tẩn linh quả trả lại cho Trung Lương, đặt ở chiến bị điện để cho người khác cần hối đoái. Mấy tháng sau, một vệt lưu quang chợt từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào trong tiểu viện. Phùng Anh phát giác được động tĩnh, vội vàng đi ra điều tra. Thấy người tới, nàng vội vàng hành lễ. Gặp qua đại nhân. Người tới rõ ràng là Đinh Diệu, cũng không biết gần đây hắn đang làm gì, mà có sát khí rất kinh người. Phùng Anh hình như còn phát giác Đinh Diệu có vết tích bị thương gần đây. Đinh Diệu đứng chắp tay khẽ gật đầu, quay đầu nhìn một vòng. Dương tự tử đâu rồi? Phùng Anh trả lời. Dạ, còn đang bế quan. Đại nhân xin chờ một lát. Ta gọi hắn đi ra. Đinh Diệu khoát tay. Nếu hắn đang bế quan thì không cần gọi ra, chờ hắn xuất quan đi. Phùng Anh nghe thì nói. Trên cơ bản, mỗi nửa năm, Dương sư đệ đều sẽ xuất quan một lần. Tính toán thời gian hẳn là gần đến ngày rồi. Sau khi hắn xuất quan, ta sẽ để hắn đi gặp đại nhân. Đinh Diệu lại hơi vén lên áo bào, ngồi xuống nơi hành lang. Không cần vội đâu, bản tọa chờ hắn ở chỗ này. Phùng Anh giật mình. Không biết Đinh Diệu đến cùng là có chuyện gì, vậy mà tự mình ngồi ở nơi này chờ đợi. Thầm nghĩ, gần đây Dương Khai cũng không có làm ra chuyện nào sơ suất. Làm sao vị quân đoàn trưởng Đông Quân lại chạy tới? Nàng đang nghĩ thầm như vậy, lại có một người từ trên trời rơi xuống, rõ ràng là Trung Lương. Phùng Anh tranh thủ thời gian thi lễ, lộ ra nét mặt trưng cầu. Trung Lương khoát tay, trực tiếp đi vào trước mặt Đinh Diệu, dò xét hắn từ trên xuống dưới một chút. Tội gì khổ như vậy? Bị thương không có nhẹ đi. Đinh Diệu thản nhiên đáp. Không thể tránh được, tóm lại là đáng giá. Cũng phải để những tên kia biết, không phải là chỉ có bọn hắn có thể đến tiếng đánh Bích Lạc Quan. Lão tử có tâm tình tốt thì đi đánh bọn hắn một trận, tâm tình không tốt cũng đi đánh bọn hắn một trận, để bọn hắn cũng nếm thử cảm giác bị người khác đánh tới cửa nhà. Trung Lương giật khóe miệng, đã sớm biết sau khi tiếp nhận Thiên Địa Tuyền, Đinh Diệu chắc chắn sẽ không có an phận. Hiện nay xem ra quả là vậy. Phùng Anh ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết hai vị quân đoàn trưởng đang nói về chuyện gì. Nhưng nghe ý trong lời của Đinh Diệu, giống như hắn từng cùng Mặc tộc đại chiến một trận ở nơi nào. Bây giờ Mặc tộc đều co đầu rụt cổ trong nội địa. Đây chẳng phải nói là quân đoàn trưởng Đinh Diệu giết tới nội địa của Mặc tộc sao? Ý nghĩ này để cho nàng âm thầm kinh hãi. Nói thật, qua nhiều năm rồi, bên nhân tộc không phải là chưa từng giết vào nội địa của Mặc tộc. Lần trước, Bích Lạc Quan đã được lão tổ tự mình dẫn đầu làm qua một lần. Kết quả đưa tới đại quân Mặc tộc toàn diện phản công, bộc phát một trận đại chiến. Nhưng mà mỗi lần đánh vào nội địa của Mặc tộc đều là do lão tổ dẫn đội, như vậy mới có thể cam đoan hành trình này an toàn. Tuy Đinh Diệu là bát phẩm nhưng độc thân giết vào, không có chút viện binh nào, phải ganh lấy nguy hiểm rất là to lớn. Phùng Anh không biết tại sao Đinh Diệu lại có cử động như thế, nhưng mà cũng không tiện hỏi nhiều. Trung Lương quay đầu hướng nàng nhìn. Đứng ngây ngốc ra mà làm gì? Không thấy Đinh sư thúc của người ngồi ở đây sao? Mau dâng trà đi. Phùng Anh vội vàng đáp ứng, lấy ra một bộ đồ uống trà, đun trà. Cân nhắc đến Đinh Diệu có thương tích trong người, nàng càng là lấy ra linh trà mà chính mình trân tàng nhiều năm trợ giúp cho hắn chữa thương. Đinh Diệu uống vào, quả nhiên là tán thưởng không thôi. Vậy là mấy ngày sau, Dương Khai xuất quan, lập tức thấy được một màn thần kỳ này. Trong hành lang của tiểu viện, Đinh Diệu và Trung Lương ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt bàn trà. Hai người bưng chén trà, người một ngụm, ta một ngụm. Phùng Anh ngồi quỳ chân một bên, an tĩnh đun trà. Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Trung Lương ngoắc ngoắc hắn. Đến, thưởng trà. Tiểu tử ngươi thật là có phúc. Tuyết Thượng Vân Đỉnh của Phùng Anh là linh trà cực phẩm. Bao nhiêu năm qua, nàng đều chưa từng lấy ra. Bầu không khí giống như có chút cổ quái. Dương Khai nhu thuận ngồi, Phùng Anh rót cho hắn một chén nước trà. Hắn nháy mắt ra dấu cho Phùng Anh muốn hỏi nàng chuyện này rốt cuộc là như nào. Phùng Anh chỉ coi như không thấy, Dương Khai tức tới méo mũi. Linh trà có tư vị gì, Dương Khai không nhấm nhấp ra. Nhưng thứ này xác thực là đối với võ giả rất có lợi ích. Sau khi uống vài chén, Dương Khai cảm giác tinh thần thông thấu rất nhiều. Đinh Diệu cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, đưa tay điểm bộ ngực mình một cái, quay đầu, phun ra một ngụm tụ huyết. Tụ huyết kia như huyết tiễn trực tiếp đánh ra một cái hố trên mặt đất. Sau khi phun ra tụ huyết, tinh thần Đinh Diệu rõ ràng phân chấn thêm mấy phần. Hắn hướng Phùng Anh gật gật đầu. Đa tạ sư chất. Phùng Anh vén áo thi lễ. Sư thúc nghiêm trọng rồi. Rồi Đinh Diệu nhìn về Dương Khai, tiện tay ném ra ngoài một cái nhẫn không gian. Cho người. Đưa thần niệm hướng trong đó tìm tòi, sắc mặt lập tức đại biến. Nhiều như vậy. Chương 5043. Trong chiếc nhẫn không có những vật khác, tất cả đều là thi thể. Thi thể Mặc tộc lít nha lít nhít đến mãi không hết. Mặc dù đã chết đi, nhưng từ khi thế còn sót trên những thi thể này, có thể đoán rõ ràng là có rất nhiều Mặc tộc cấp bậc lãnh chúa. Dương Khai cả kinh nói. Gần đây lại có đại quân Mặc tộc đột kích hay sao? Trung Lương lắc đầu. Làm gì có việc đó chứ? Vậy những thứ này ở đâu ra? Nếu không gặp phải đại quân Mặc tộc, những thi thể này lại giải thích ra sao? Trung Lương tức giận nhìn Đinh Diệu một chút, người sau thản nhiên nói. Bản tọa là tự mình đi nội địa mặt tộc một chuyến, bưng mấy chỗ lãnh địa của bọn hắn. Hắn nói rất là hời hợt, nhưng Dương Khai làm sao không cảm giác được đủ loại hung hiểm trong đó. Cho dù Đinh Diệu là bát phẩm khai thiên, nhưng mà xâm nhập nội địa mặt tộc như thế, nhất định cũng là gặp phải nguy cơ trùng trùng. Thương thế trên người chính là bằng chứng tốt nhất. Ta vốn còn có thể chém giết thêm một vị vực chủ. Đáng tiếc, tên kia chạy quá là nhanh. Đinh Diệu tràn đầy tiếc hận nói, cho dù cường hãn như hắn, chính diện đối đầu cùng một vị vực chủ, đánh bại thì không có khó, nhưng mà muốn đánh giết thì không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc trước, Dương Khai liên thủ cùng Bạch Nghệ chém giết Trục Phong vực chủ, mới có thể đạt được chiến công to lớn. Vô luận là đối với nhân tộc hay là mặt tộc, cường giả bát phẩm và cấp vực chủ đều là trụ cột vững vàng và trọng yếu nhất của mỗi bên. Tổn thất bất kỳ một người nào đều là đau xót, khó có thể chịu đựng. Dương Khai ngây ra như phỏng, kết hợp lời Đinh Diệu vừa nói, hắn đâu còn không biết vị này đã làm ra chuyện động trời gì. Hiển nhiên là sau khi có được thiên địa tuyền, hắn đã đi đến nội địa của mặt tộc, đại náo một phen. Trước kia, hắn có lẽ là cũng từng có ý định này, nhưng cho dù là bát phẩm, ngăn cản mặt chi lực ăn mòn trong thời gian dài, nhất định cũng phải tiêu hao rất nhiều. Bây giờ hắn đã có thiên địa tuyền, căn bản là không cần quan tâm đến mặt chi lực, có thể buông tay buông chân, đơn thương độc mã giết vào bên mặt tộc, cho mặt tộc một niềm vui bất ngờ. Thiên địa tuyền xác thực là không có cách nào tăng lên thực lực của khai thiên cảnh. Nhưng trên mặt chi chiến trường, nó có thể cho những cường giả như Đinh Diệu cung cấp trợ lực quá lớn, so với lúc ở trên người Dương Khai là có tác dụng lớn hơn rất nhiều. Cho nên đến tận nay, đám càn khôn tứ trụ rải rác không nhiều, đều là do bát phẩm khai thiên mang theo trên người. Người đem đồ vật trong chiếc nhẫn kia, cầm đi công tào điện, hẳn là có thể hôi đoái không ít chiến công. Đinh Diệu nhàn nhạt nói một tiếng. Dương Khai quay đầu nhìn về Trung Lương. Chuyện này có thích hợp không? Dù sao, đây cũng không phải là địch nhân mà hắn tự mình chém giết, mà là Đinh Diệu đưa cho hắn. Nếu thật làm như vậy, chẳng khác gì Đinh Diệu tặng chiến công cho hắn. Dương Khai cảm thấy hơi bất an trong lòng. Trung Lương nghe thì cười ha ha. Không có gì là không thích hợp. Hắn cho ngươi thì ngươi cứ cầm. Đinh sư thúc của ngươi cũng không thích nợ ơn của người khác. Thế nhưng mà đây cũng quá nhiều rồi. Dương Khai nghĩ tới chiếc nhẫn nặng trĩu trong tay mình. Hắn chưa đếm kỹ xem những thi thể này có bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất cũng là mấy vạn. Mặc dù đại đa số đều là hạ vị mặt tộc và thượng vị mặt tộc, nhưng mà trong đó cấp bậc lãnh chúa cũng không ít, tuyệt đối có thể hôi đoái không ít chiến công. Đinh Diệu ho nhẹ một tiếng nói. Nếu là ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy ta đây thật ra còn có một chuyện muốn nhờ. Dương Khai gật đầu nói. Đại nhân, xin cứ nói. Đinh Diệu đáp. Nếu là dễ dàng, ta muốn di chuyển một ít nhân tộc trong tiểu càn khôn của ngươi. Sau khi tu vi tăng lên tới thượng phẩm khai thiên, tiểu càn khôn từ hư hóa thực, võ giả sẽ có tư cách nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn của mình. Kể từ đó, sinh linh bị nuôi nhốt phồn diễn sinh sống, có thể luôn luôn không ngừng gia tăng nội tình cho tiểu càn khôn. Qua năm này tháng nọ, có thể rút ngắn thời gian võ giả tu hành, trợ giúp cho võ giả phát triển nhanh hơn. Đinh Diệu tự nhiên là sớm đã có tư cách này, chỉ là mặt chi chiến trường rất hung hiểm. Mỗi một lần đại quân mặt tộc đột kích, hắn đều phải ra trận giết địch, cùng cường địch tranh đấu. Tiểu càn khôn đều sẽ rung chuyển bất an. Nếu có sinh linh bị nuôi nhốt ở trong đó, cũng không có cách nào sinh tồn lâu dài. Sớm muộn gì đều sẽ chết oan chết uổng. Nhưng mà bây giờ thì khác, hắn đã có thiên địa tuyền, tiểu càn khôn hoàn mỹ kiên cố, vững như bàn thạch. Cho dù gặp phải kẻ địch cường đại tới đâu, tiểu càn khôn cũng sẽ không bị chấn động. Mà trong toàn bộ Bích Lạc Quan, có thể nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn của mình, cũng chỉ có một mình Dương Khai. Người có thể giúp hắn làm chuyện này, tự nhiên cũng chính là Dương Khai. Dương Khai nghe, lập tức hiểu được dự tính của Đinh Diệu. Đại nhân là muốn nuôi nhốt vào tiểu càn khôn của mình sao? Không sai. Đinh Diệu gật đầu, Dương Khai hiểu rõ. Bây giờ đại nhân có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càn khôn, xác thực là có thể kinh doanh một phen. Chẳng qua đối với nhân tộc mà nói, có lẽ ta có thể cho đại nhân cung cấp lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn? Đinh Diệu nhíu mày, ngay cả Trung Lương cũng ngoài ý muốn nhìn qua Dương Khai. Dương Khai suy nghĩ một chút, đưa tay vào trong không trung. Tiểu càn khôn của hắn lập tức mở rộng. Sau một khắc, trước mặt xuất hiện một sinh linh lạ kỳ, thấp hơn đầu gối một chút, toàn thân bằng đá. Sinh linh kia vừa xuất hiện, hiển nhiên là còn có chút mờ mịt. Không biết tại sao mình bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng mà linh trí của nó rõ ràng là không phải quá cao, có vẻ hơi vụng về, không thèm chú ý đến mấy người mà đi lại xung quanh. Đây là... Đinh Diệu nhíu mày đánh giá, Trung Lương cũng tò mò quan sát. Mấy người đều chưa từng thấy qua loại sinh linh nào lạ kỳ như này, không khỏi có chút mới lạ. Ta gọi nó là tiểu thạch tộc. Loại sinh linh này được phát hiện ở một đại vực mới. Đại vực mới? Đinh Diệu kinh ngạc. Dương Khai gật đầu, lập tức đem lai lịch của tiểu thạch tộc nói một lần. Bọn người Đinh Diệu nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ. Không nghĩ tới 3.000 thế giới vậy mà phát hiện ra đại vực mới. So với nhân tộc, nuôi nhốt tiểu thạch tộc sẽ có thể đến được chỗ tốt càng nhiều. Khi có số lượng bằng nhau, tiểu thạch tộc phụng dưỡng sinh sống có khả năng gia tăng nội tình cho tiểu càn khôn, gấp hơn 10 lần nhân tộc. 10 lần? Thật là chênh lệch hơn 10 lần sao? Trung Lương kinh hô, nét mặt biến hóa. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Tại sao lại như thế? Trung Lương không có hiểu. Dương Khai lắc đầu đáp. Ta cũng không biết. Mặc dù ta đã nuôi nhốt bọn chúng nhiều năm, nhưng mà không có rõ lắm nguyên nhân cụ thể. Chỉ có thể nói, những sinh linh lạ kỳ này trời sinh đối với tiểu càn khôn của võ giả chúng ta là có lợi ích to lớn. Cho nên nếu Đinh Diệu đại nhân muốn nuôi nhốt sinh linh trong tiểu càn khôn, đệ tử đề nghị chọn lựa những tiểu thạch tộc này. Còn về nhân tộc, bây giờ tiểu càn khôn của ta có thế giới tử thụ. Bọn hắn tiếp tục sinh sôi, sau 3-5 đời có thể được thế giới thụ trả lại lực lượng. Tương lai nhất định sẽ xuất hiện không ít nhân tài. Đinh Diệu lộ ra động tâm. Đã có tiểu thạch tộc, vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Người có thể chia cho ta bao nhiêu? Dương Khai cười đáp. Đại nhân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nói thật, nuôi những sinh linh nhỏ bé này cũng không tính là quá khó khăn. Bọn chúng có tốc độ sinh sôi nhanh đến kinh người, có tập tính giống như loài kiến. Chỉ cần có kiến chúa và đầy đủ tài nguyên, số lượng vĩnh viễn không thành vấn đề. Nhưng mà nuôi nhốt bọn chúng cần số lượng tài nguyên không có nhỏ. Nếu là trước đây, có lẽ Bích Lạc Quan còn không có biện pháp duy trì. Bây giờ thì không thành vấn đề, những tài nguyên nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm được khai thác ra, hẳn là không có dùng tới. Tiểu thạch tộc này là ai đến cũng không từ chối. Đinh Diệu và Trung Lương liếc nhau rồi nhìn về Dương Khai. Vậy cứ xử lý theo ý người đi. Dương Khai thấy hai người không có dị nghị, lập tức chia tộc đàn tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn của mình, rồi đem ra ngoài. Dương Khai hao tốn mấy ngày để làm việc này, mãi cho đến lúc hắn đem hơn nửa tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn của mình mang ra, Đinh Diệu mới vừa lòng thỏa ý. Có những tiểu thạch tộc này làm căn cơ, về sau chỉ cần cung ứng tài nguyên, tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Đợi một thời gian, nhất định có thể giúp hắn sớm ngày đăng đỉnh cửu phẩm chí cao, giảm bớt đi nhiều năm khổ tu. Đinh Diệu rời đi. Mặc dù chuyến này ra ngoài, hắn có thu hoạch to lớn, bình yên quay về. Nhưng tóm lại là đã bị thương, mà bây giờ hắn mới có được tiểu thạch tộc, cần phải cẩn thận nghiên cứu cho nên không ở lại thêm. Trung Lương không vội vàng đi mà nhìn qua Dương Khai ân cần nói. Không có thiên địa tuyền, người xác định mình có thể ngăn được mặt chi lực ăn mòn hay sao? Dương Khai nghe nhếch miệng cười. Đại nhân, quên rồi sao? Đệ tử vẫn luôn phong trấn đại lượng mặt chi lực trong tiểu càn khôn. Nếu có chuyện gì thì sớm đã xảy ra rồi, nào còn đợi đến ngày hôm nay? Trung Lương ngạc nhiên một chút. chợt nhớ tới việc này không khỏi có chút đáng tiếc, thở dài. Hắn vẫn hy vọng thế giới tử thụ không có hiệu quả giống thiên địa tuyền. Kể từ đó, Dương Khai nhất định phải an ổn trong Bích Lạc Quan, sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng mà trong đời, chuyện không được như ý có đến 89 phần 10. Việc đã tới nước này, hắn cũng không làm gì được. Đúng rồi, đại nhân, ta phải đem vật này trả cho ngươi. Dương Khai vừa nói chuyện, vừa lấy ra một cái hộp đưa cho Trung Lương. Trung Lương nghi hoặc tiếp nhận, mở ra xem thì giật mình. Ngươi còn chưa phục dụng linh quả này sao? Đồ vật trong hộp rõ ràng là huyền tẩn linh quả mà lúc trước hắn giao cho Dương Khai. Dương Khai đáp. Thế giới tử thụ có thể tu bổ Tiểu Càn Khôn, cho nên ta không cần phục dụng linh quả này. Bây giờ Tiểu Càn Khôn của ta đã sắp được tu bổ hoàn tất. Trong quan có nhu cầu linh quả này không có ít, cứ để cho các sư huynh đệ khác dùng đi. Trung Lương trợn mắt há mồm. Thế giới tử thụ kia còn có công hiệu này sao? Ta cũng chỉ mới biết mà thôi. Dương Khai đương nhiên sẽ không lấy chuyện này ra nói đùa. Trung Lương chỉ có thể cảm thán, thế giới thụ quả là thần kỳ. Chỉ là một cây con đã có nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu thật sự có thể đem cây mẹ luyện hóa, sẽ có chỗ tốt lớn tới mức nào? Nhưng hắn cũng biết đây là việc không thể nào. Thế giới thụ mẹ giấu trong thái khư. Thái khư cảnh không phải là nơi mà người thường có thể vào. Tòa bí cảnh này vẫn luôn tới vô ảnh, đi vô tung. Ai cũng không biết nó sẽ xuất hiện vào khi nào, xuất hiện ở nơi nào, có thể tiến vào hay không, hoàn toàn dựa vào bằng cơ duyên. Trung Lương rốt cuộc cũng mang theo huyền tẩn linh quả rời đi. Dương Khai thì đem chiếc nhẫn tràn đầy thi thể mặt tộc giao cho Phùng Anh, để nàng đi công tào điện đăng ký chiến công. Dương Khai cũng không định độc chiếm số chiến công này, mà là dự tính ghi tạc vào dưới trương mục của toàn bộ tiểu đội thần hy. Bởi vì mỗi lần phá hủy chiến hạm tu bổ đều cần phải tiêu hao chiến công, đây cũng là vì về sau mà tính toán. Sau khi Phùng Anh rời đi, Dương Khai lại tiếp tục bế quan. Tiểu Càn Khôn của hắn còn chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đã có thế giới thụ, Tiểu Càn Khôn tu bổ tự nhiên là không thành vấn đề. Sau nửa năm, Dương Khai rốt cuộc là cảm nhận Tiểu Càn Khôn của mình hoàn mỹ không tì vết. Chương 5044. Tính toán thời gian, tu bổ khuyết tổn của Tiểu Càn Khôn trọn vẹn một năm. Trong thời gian này, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác nội tình của mình giảm xuống, bởi vậy dẫn đến tốc độ luyện hóa tài nguyên không nhanh bằng khi trước. Đây là hắn còn chưa cùng người giao thủ qua, nếu thật sự giao thủ, thực lực nhất định sẽ có chỗ giảm xuống. Tiểu Càn Khôn vốn là căn cơ của võ giả khai thiên. Tiểu Càn Khôn bị tổn hao mang đến ảnh hưởng ở tất cả mọi mặt. Chẳng qua, thế giới thụ có thể hoàn toàn tu bổ Tiểu Càn Khôn trong vòng một năm đã vượt quá dự kiến của Dương Khai. Tốc độ này xem như rất nhanh rồi. Hắn từng hỏi thăm qua Phùng Anh về hiệu quả khi phục dụng huyền tẩn linh quả. Nghe nói cho dù phục dụng huyền tẩn linh quả, muốn tu bổ Tiểu Càn Khôn tổn hại ngắn thì 1-2 năm, lâu là 3-5 năm, thậm chí vài chục năm. Như vậy xem ra, hiệu quả tu bổ của thế giới thụ so với huyền tẩn linh quả càng mạnh hơn một bậc. Bây giờ hắn chẳng những đã hoàn toàn tu bổ Tiểu Càn Khôn, ngay cả Long Châu bị hao tổn trong trận đại chiến cùng Trục Phong vực chủ năm xưa cũng đã khôi phục thỏa đáng. Trong trận chiến cùng Trục Phong, Dương Khai có thể nói là đã dùng hết toàn lực, cuối cùng càng là bị bất đắc dĩ lấy ra Long Châu công kích cường địch. Mặc dù chiêu này có uy lực rất là lớn, nhưng mà lại rất là hung hiểm. Long Châu tổn hại một chút, hậu quả khó mà lường. Trận chiến kia, Long Châu của hắn bị hao tổn, hiện đầy vết rạn nhỏ bé. Hắn không có cách nào chữa trị Long Châu, chỉ có thể dựa vào long mạch chi lực trong người, từ từ ôn dưỡng. Cũng may, nếu không thi triển hóa Long Quyết, thì vấn đề Long Châu cũng không ảnh hưởng đến thực lực mà hắn phát huy. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa tận lực đi làm cái gì. Long Châu đã bị long mạch chi lực từ từ ôn dưỡng, trở nên hoàn mỹ không tì vết. Thậm chí so với lúc trước càng mạnh hơn một bậc. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là Dương Khai có thể cảm giác được rõ ràng long mạch chi lực của mình còn hơi tinh tiến. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng sau khi cẩn thận cảm giác, hắn phát hiện long mạch chi lực của mình xác thực là tinh tiến không ít. Chuyện này khiến cho hắn có chút không hiểu. Long Châu có thể ôn dưỡng chữa trị nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà Long Mạch chi lực tịnh tiến chính là vui mừng ngoài ý muốn. Sau khi cẩn thận dò xét biến hóa của bản thân, Dương Khai mới biết đây là phúc phận mà năm xưa Chức Chiếu và U Ánh để lại cho hắn. Truyền thuyết nói rằng Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh chính là khởi nguyên của tất cả thánh linh. Long tộc lại là thánh linh đứng đầu, vạn linh chi trưởng. Nói thế nào cũng cùng Chức Chiếu và U Ánh có chút nguồn gốc. Nguyên nhân chính là như vậy. Lúc trước, Dương Khai bởi vì mặt chi lực mà đi cầu trợ Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ mới được bọn hắn ban thưởng hai vết ấn ký thôi động tịnh hóa chi quan. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thôi động hai ấn ký này, dẫn động lực lượng của Hoàng Tinh và Lam Tinh hóa thành tịnh hóa chi quan. Nếu Dương Khai không có cách nào phù hợp với hai vết ấn ký này, mặc dù trong tay hắn có Hoàng Tinh và Lam Tinh, hắn cũng không thể nào thi triển ra. Mà lần đầu đi hỗn loạn tử vực, hai người Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đã để lại một cổ lực lượng thần bí trong cơ thể của Dương Khai. Lực lượng kia đối với Dương Khai là vô hại, sẽ không trợ giúp hắn cấp tốc trưởng thành, nhưng mà có thể kích phát long mạch chi lực trong cơ thể hắn, để cho huyết mạch long tộc trở nên càng thêm tinh thuần. Chính là được lực lượng của hai vị chí tôn này tương trợ, lần đó long mạch chi lực của Dương Khai mới có thể được tăng trưởng to lớn. Trước đó sau khi thi triển hóa long quyết, long thân của hắn chỉ dài ngàn trượng mới miễn cưỡng vào hàng ngũ cự long. Nhưng sau đó hắn lại thi triển hóa long quyết, long thân đã tăng lên tới 2.000 trượng, trọn vẹn tăng vọt gấp đôi. Lúc ấy Dương Khai cũng cảm thấy lực lượng thần bí mà Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ để lại trong cơ thể mình chưa tiêu hao hết hoàn toàn, mà là ẩn nấp ở nơi nào đó trong người mình. Qua nhiều năm như vậy, Dương Khai vẫn chưa từng cảm nhận qua lực lượng thần bí kia. Không ngờ tới Long Châu bị hao tổn, vậy mà lặng yên không một tiếng động, kích phát lực lượng thần bí. Trong lúc Dương Khai hầu như không có phát giác, long mạch chi lực của hắn lại đạt được tịnh tiến lần tiếp theo. Dương Khai không biết nếu bây giờ hắn thi triển hóa long quyết thì sẽ hóa thành cự long khổng lồ ra sao, nhưng nhất định sẽ dài hơn 2.000 trượng rất nhiều. Hắn chuẩn bị đợi khi nào nhàn rỗi, tìm cơ hội thôi động hóa long quyết để kiểm chứng đủ loại biến hóa. Tiểu Càn Khôn tu bổ hoàn toàn để cho Dương Khai khôi phục hiệu suất, mỗi nửa năm có thể luyện hóa một bộ tài nguyên thất phẩm. Nội tình tăng trưởng với tốc độ cực kỳ khả quan. Dựa theo tiến triển tu hành như này, Dương Khai đoán chừng, không đến ngàn năm, e rằng hắn có thể tấn thăng bát phẩm. Trong thời gian ngàn năm, từ thất phẩm khai thiên tấn thăng lên bát phẩm, tốc độ như vậy đơn giản là vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, Bích Lạc Quan có nhiều thất phẩm khai thiên như vậy. Rất nhiều người đều đã phí thời gian mấy ngàn năm ở cảnh giới này, nhưng mà vẫn đình chỉ không tiến. Bởi vì một là tư chất có hạn, hai là tích lũy không có đủ. Dưới tình huống bình thường, một vị thất phẩm tấn thăng bát phẩm, mặc dù thiên tư xuất sắc, 3.000 năm tích lũy là không thể thiếu. Dưới tình huống bình thường là khoảng chừng 5.000 năm. Về phần bát phẩm tấn thăng cửu phẩm, đây chính là lấy vạn năm để tính toán. Võ giả khai thiên cảnh có đầy đủ thọ nguyên để hoàn thành quá trình tích lũy dài dằng dặc này. Bởi vì khai thiên cảnh trưởng thành cần thời gian dài dằng dặc và gian khổ. Cho nên, mặc dù động thiên phúc địa đã tồn tại vô số năm tháng, cường giả cấp bậc lão tổ cửu phẩm vẫn không có nhiều. Ai cũng không dám cam đoan chính mình trưởng thành thuận buồm xuôi gió. Mặc dù có tư chất tấn thăng cửu phẩm, nhưng một khi trong quá trình trưởng thành kha khá dài kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì lập tức có thể bị mất tiền đồ, chôn vùi tính mệnh. Sở dĩ Dương Khai chỉ cần ngàn năm, một là lúc tu hành hắn luyện hóa tài nguyên thất phẩm có hiệu suất cực cao, hai là trong Tiểu Càn Khôn của hắn có thế giới thụ, tốc độ luyện hóa của hắn so với võ giả bình thường nhanh hơn mấy lần. Hơn nữa hắn còn nuôi nhốt nhiều sinh linh như vậy trong Tiểu Càn Khôn, luôn luôn gia tăng nội tình cho hắn. Đủ loại ưu thế tích lũy chồng chất mới khiến hắn có thể trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Ngàn năm chỉ là thời gian lý tưởng. Nếu trong thời gian này có chuyện gì làm trễ nải, thời gian tu hành tự nhiên sẽ gia tăng tương ứng. Hắn vẫn kéo dài thói quen tu hành trước đó, mỗi nửa năm luyện hóa một bộ tài nguyên, rồi sẽ xuất quan mấy ngày, buông lỏng một chút. Thời gian cứ trôi qua như vậy rất nhanh, đảo mắt chính là mấy năm. Sau một lần xuất quan, Dương Khai thấy Trung Lương đang bấm đốt ngón tay đếm thời gian, đợi trước cửa. Dương Khai tu hành vô cùng có quy luật, tính được thời điểm hắn xuất quan cũng không khó. Mấy năm qua, Bích Lạc Quan vẫn luôn an ổn vô sự, cho nên thấy Trung Lương, Dương Khai không khỏi ngoài ý muốn tiến lên hành lễ. Đại nhân, là có chuyện gì tìm ta sao? Trung Lương gật đầu. Người đi theo ta. Dương Khai không được rõ cho lắm, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hắn đã phát hiện nơi Trung Lương đi tới đúng là đan đường. Bên ngoài có người chờ, đương nhiên đó là Thanh Thuần mà Dương Khai đã từng gặp. Hắn tới bắt chuyện qua, đối với nguyên nhân vì sao Trung Lương đem chính mình đưa đến đan đường, mơ hồ có chút suy đoán. Hai người được Thanh Thuần dẫn dắt rất nhanh đã đi tới trong một tòa đại điện. Trong đại điện đã có ba người đang chờ. Hai người trong đó rõ ràng là Gia Cát Minh và Chu Phương mà Dương Khai đã thấy qua. Còn có một lão giả khác thì Dương Khai không biết. Người này hơi cao tuổi, mặt mày hồng hào, tinh thần quắc thước. Từ khi tức phán đoán, người này cũng là bát phẩm khai thiên. Thấy Dương Khai, Gia Cát Minh và Chu Phương đều cực kỳ hưng phấn, vội vàng nghênh đón. Dương Khai chào hỏi từng người, thấy hai vị này có tinh thần phấn khởi, nhưng sắc mặt hơi mỏi mệt. So với lần đầu nhìn thấy hai người, vô luận là Gia Cát Minh hay Chu Phương đều gầy hốc hác đi rất nhiều. Phải biết rằng bọn hắn đều là bát phẩm, mặc dù không thành thạo chiến đấu cho lắm, nhưng phẩm giai bày ra, những năm này cũng không biết bọn hắn gặp phải cái gì mà lại có biến hóa như vậy. Trung Lương giới thiệu lão giả không quen biết kia cho Dương Khai. Vị này là đường chủ đan đường, tên là Phù Chu. Dương Khai hành lễ. Nguyên lai là Phù tiền bối. Phù Chu về râu mà cười. Hậu sinh khả úy. Gia Cát Minh không kiên nhẫn nói. Nói nhảm ít thôi, thử đan quan trọng hơn. Chu Phương cũng mãnh liệt gật đầu. Dương Khai nghe, càng cảm thấy chính mình suy đoán chính xác, vui mừng hỏi. Các vị đã thôi diễn ra đan phương của khuôn mặt đan rồi sao? Từ lúc hắn đem đan phương tàn phế giao cho hai vị luyện đan đại sư cho tới nay, đã qua nhiều năm. Trước đây, Dương Khai thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tiến độ một chút. Ngay từ đầu tiến triển coi như là thuận lợi, nhưng về sau gặp phải khó khăn không ít. Đan đường vẫn luôn không thể đem đan phương hoàn chỉnh thôi diễn ra. Nhưng hôm nay, nghe Gia Cát Minh nói lời này, chẳng những đan phương đã được thôi diễn, ngay cả khuôn mặt đan hình như cũng đã được luyện chế thành công. Chu Phương gật đầu nói, thôi diễn ra rồi, cũng luyện chế ra mấy viên khuôn mặt đan. Nhưng đến cùng có hiệu quả hay không, cần thử qua mới biết. Hôm nay bảo người tới chính là thử đan. Dương Khai gật đầu, cũng coi như hiểu vì sao nét mặt của Gia Cát Minh và Chu Phương lại mệt mỏi. Mấy năm qua, bọn hắn dốc hết tâm huyết, trải qua vô số lần thất bại, mới thôi diễn ra đan phương, cho nên nhất định là tiêu hao không ít. Đã là thử đan, Dương Khai tự nhiên không có dị nghị, hắn cũng hy vọng khuôn mặt đan có thể sớm ngày hiện thế. Hắn hỏi, cần ta làm gì không? Trung Lương đáp, nếu muốn thử nghiệm hiệu quả của khu mặt đan, vậy thì nhất định phải có người bị mặt chi lực xâm nhiễm. Trong quan không có mặt chi lực, nhưng người lại phong trấn không ít trong tiểu càn khôn. Chúng ta cần ngươi đem mặt chi lực dẫn dắt ra. Mặt khác, nếu như thử đan thuận lợi thì thôi, nếu là thử đan không có thuận lợi, thì còn cần ngươi dùng tịnh hóa chi quan để cứu trợ. Vạn bối đã biết. Nhưng mà vậy thì ai là người tới tiếp thu mặt chi lực? Dương Khai gật đầu rồi lại hỏi. Gia Cát Minh lập tức nhảy ra. Là ta, là ta. Chu Phương đẩy hắn ra. Lớn tuổi rồi thì trung thực đợi một bên, việc này giao cho ta đi. Gia Cát Minh giận dữ. Lão thất phu nhà ngươi cũng có mặt mũi nói ta lớn tuổi hay sao? Sao ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình trước? Chu Phương chẳng thèm ngó ngàng. Nếu so về tuổi tác, ta nhỏ hơn ngươi 300 tuổi. Việc này hẳn là cho người trẻ tuổi một cơ hội đi. Gia Cát Minh lập tức co giật khóe miệng. Người có mặt, nói mình là người trẻ tuổi. Dương Khai ở một bên nhìn tới trợn mắt há mồm. Trong lòng tự nhủ, việc này cũng muốn tranh sao. Xem ra quan hệ của hai đại sư này xác thật là chẳng ra làm sao. Phù Chu ở một bên mỉm cười nói. Đệ Tiểu Hữu chê cười, việc này liên quan đến hiệu quả của khu mạch đan. Tự mình thể nghiệm thì tự nhiên là có thể cảm thụ càng sâu hơn chút. Nhưng Chu sư đệ nói cũng không có sai. Việc này quan hệ trọng đại, không ngại cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về một bên. Thang Thuần, người tới đi. Thang Thuần đang rụt đầu xem náo nhiệt ở một bên. Hai vị đại sư tranh phong cãi nhau, hắn cũng không có lá gan phát biểu ý kiến. Trên thực tế, sau khi dẫn Dương Khai và Trung Lương tới đây, hắn vẫn luôn trầm mặc, không nghĩ tới giờ phút này, hắn lại bị Đường chủ điểm danh. Sau khi hơi sửng sốt một chút, hắn lập tức ôm quyền. Dạ vâng. Chương 5045. Phù Chu lên tiếng, Gia Cát Minh và Chu Phương cũng không dám có dị nghị. Người thử đan được quyết định như thế. Lúc này Dương Khai đem một đoàn mặt chi lực dẫn ra từ tiểu càn khôn của mình, nhìn về Thang Thuần. Chuẩn bị xong thì nói một tiếng. Thang Thuần hít sâu một hơi, tư thế giống như thấy chết mà không sờn. Sư huynh, cứ hành động đi. Dương Khai đưa tay, đem đoàn mặt chi lực hướng tới hắn mà đánh. Thang Thuần cấp tốc mở rộng tiểu càn khôn tiếp nhận. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể hắn chấn động, trên mặt lộ ra gian khổ. Mà xuyên thấu qua cửa vào tiểu càn khôn, đám người có thể tinh tường nhìn thấy. Khi mặt chi lực kia đi vào trong, tiểu càn khôn vẫn còn chưa từ hư hóa thực, lập tức giống như lây dính mực nước. Mỏng mực lấy tốc độ cực kỳ tấn mãnh lan tràn xung quanh. Chỉ mới qua giây lát, trên người Thang Thuần đã tràn đầy hắc khí ôm tùm. Ngay cả trong con người cũng chảy ra hắc ám. Hắn vốn là lục phẩm khai thiên, đối với mặt chi lực hơi có sức ngăn cản. Không phải là vừa tiếp xúc với mặt chi lực đã lập tức bị mặt hóa. Chẳng qua bởi vì lần này là thử đan, cho nên hắn không có một chút ngăn cản. Ngược lại còn dẫn dắt mặt chi lực ăn mòn tiểu càn khôn, cho nên tốc độ mặt hóa tự nhiên trở nên cực kỳ cấp tốc. Lúc trong mắt hắn còn thừa một tia thanh minh, hắn gian khổ gào thét. Chư vị đại nhân, ta sắp không chịu được rồi. Hắn vừa dứt lời, đôi mắt kia đã triệt để bị màu mực chiếm cứ. Chợt hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lộ vẻ hung ác trên mặt, hung hăng hướng Gia Cát Minh cách hắn gần nhất đánh tới một quyền. Thang Thuần là lục phẩm khai thiên, một quyền này tự nhiên là có uy lực không nhỏ. Nhưng một quyền này là không thể thương tổn được Gia Cát Minh mảy may, bởi vì Trung Lương bỗng nhiên lách mình đi vào bên cạnh Thang Thuần, đập một bàn tay vào trên vai hắn. Hắn lập tức dừng tại nguyên tại chỗ, không thể nào động đậy tiếp. Sắc mặt của hắn vẫn dữ tợn, hắn ra sức giãy giụa. Tình huống này nằm trong dự liệu. Khai thiên cảnh bị mặt hóa, nhất định sẽ đứng ở mặt đối lập của nhân tộc. Chỉ là Dương Khai không nghĩ tới lần thử đan này, ngay từ đầu đã làm triệt để như thế. Tuy rằng coi như khu mặt đan không có hiệu quả, hắn cũng có thể dùng tịnh hóa chi quan đem Thang Thuần cứu về. Nhưng ngay là quá trình này đối với Thang Thuần không phải là một thể nghiệm tốt đẹp. Hắn tự nhủ trong lòng, trách không được, Phù Chu không để cho Gia Cát Minh và Chu Phương thử đan. Dù sao hai vị này cũng là bát phẩm, nếu bọn hắn bị mặt hóa thì coi như là Trung Lương có thể chế ngự được, e rằng cũng phải để bọn hắn bị thương. Thang Thuần chỉ là lục phẩm, để hắn thử đan thì không thể nghi ngờ là có thể dễ dàng khống chế cục diện hơn. Thấy Thang Thuần triệt để bị chế ngự, Phù Chu lập tức tiến lên một bước, kẹp lấy một viên linh đan to bằng móng tay, đưa ra, nặng miệng Thang Thuần, đem linh đan nhét vào rồi nhẹ nhàng đập vào ngực hắn. Một tiếng lộc cộc vang, Thang Thuần không tự chủ đem linh đan kia nuốt vào. Phù Chu thôi động lực lượng giúp đỡ hắn luyện hóa dược hiệu. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào phản ứng của Thang Thuần, muốn nhìn xem khuôn mặt đan đến cùng là có hiệu quả hay không. Sau một lát, Gia Cát Minh bỗng nhiên kích động hô một tiếng. Hữu dụng! Chu Phương cũng lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng. Khuôn mặt đan xác thực là hữu dụng. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, theo dược hiệu của khuôn mặt đan bị luyện hóa, mặt chi lực đang tràn ngập trong tiểu càn khôn của Thang Thuần, bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt, tan rã. Thang Thuần cũng thu liễm cảm xúc đối địch rất nhiều. Đám người tràn đầy mong chờ quan sát tiếp. Nhưng mà qua hồi lâu, mặt chi lực lại không có chút dấu hiệu giảm bớt. Đến lúc dược hiệu của khuôn mặt đan biến mất sạch, thằng Thuần lại trở nên điên cuồng, ra sức giằng co. Gia Cát Minh sắp điên rồi, dùng sức níu lấy tóc trắng của mình, rồi lẩm nhẩm. Làm sao có thể? Làm sao có thể không được chứ? Chu Phương cũng lộ ra vẻ bị đả kích, tâm hồn thất phách giống như bị ném đi một nửa. Hai người hao phí mấy năm nay, dốc hết tâm huyết, thôi diễn ra đan phương khu mặt đan. Trong lúc đó, bọn hắn đã trải qua vô số lần thất bại, dược liệu bị tiêu hao càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vốn cho rằng nhất định đã thành công, ai ngờ kết quả lại để cho người ta phải thất vọng. Chuyện này tạo thành đả kích không nhỏ cho bọn hắn. Trung Lương khẽ nhíu mày, hướng Dương Khai nháy mắt ra dấu. Dương Khai hiểu ý, thôi động tịnh hóa chi quang chụp vào Thang Thuần. Dưới quang mang tinh khiết, mặt chi lực trong cơ thể Thang Thuần cấp tốc bị tan rã chôn vùi. Thần thức của hắn trở nên thanh minh, nhưng trải qua tình cảnh vừa rồi, hắn đã tiêu hao không ít. Giờ phút này đầu toát đầy mồ hôi. Gia Cát Minh và Chu Phương lấy lại tinh thần, vội vàng cẩn thận hỏi thăm cảm thụ vừa rồi của hắn. Tuy Thang Thuần bị mặt chi lực mặt hóa, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ ràng chuyện vừa rồi, tự nhiên là biết gì nói nấy. Hai vị đại sư đang đạo nghe xong không khỏi lâm vào trầm tư. Một lát sau, Gia Cát Minh nói: "Thử một lần nữa, lần này không cần chờ hắn triệt để bị mặt hóa. Đan phương khu mặt đan tuyệt đối là không có vấn đề, hẳn là hữu hiệu, nhưng rất có khả năng là hiệu quả của nó không phải giống như trong tưởng tượng của chúng ta." Chu Phương cũng gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy." Phù Chu nhìn về Thang Thuần: "Người còn có thể kiên trì được không?" Thang Thuần gật đầu: "Dạ, đệ tử không có vấn đề." Phù Chu lại nhìn về Dương Khai: "Còn làm phiền Dương tiểu hữu, đường chủ nghiêm trọng rồi." Dương Khai nói, nhìn về Thang Thuần, lại đem một đoàn mặt chi lực dẫn ra. Thang Thuần vẫn mở rộng tiểu càn khôn tiếp nhận như lần trước, nhưng lần này Gia Cát Minh lập tức đưa qua một viên khu mặt đan. Thang Thuần tranh thủ thời gian phục dụng, thôi động luyện hóa dược liệu. Đám người quan sát, theo dược hiệu của khu mặt đan phát huy tác dụng, mặt chi lực ăn mòn tiến vào trong tiểu càn khôn của Thang Thuần, giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời chói chang, cấp tốc tan rã không thấy. Một màn này khiến cho đám người phân chấn tinh thần. Sau khi Thang Thuần đứng dậy, từng người đều cẩn thận kiểm tra tiểu càn khôn của hắn, xác định là không có một chút mặt chi lực còn sót. Gia Cát Minh cười ha ha: "Ta đã nói rồi, làm sao có thể không có tác dụng, thì ra là như này." Chu Phương cũng gật đầu nói: "Hẳn là như thế này không có sai, nhưng đến cùng là có phải hay không, còn cần thử thêm mấy lần mới có thể có kết luận chính xác." Gia Cát Minh đáp: "Không sai, không sai." Hai người nói chuyện rất bí hiểm, tuy Dương Khai đã có suy đoán trong lòng, nhưng cũng không dám khẳng định. Chẳng qua hắn lại biết, lần này Thang Thuần e rằng phải chịu khổ không ít. Mấy ngày sau, Dương Khai vẫn luôn trong đan đường hiệp trợ thử đan. Vì vậy Trung Lương lại điều hơn 10 khai tiên cảnh có phẩm giai khác biệt tới. Nguyên do là không thể nào để cho Thang Thuần một mình làm chuyện khổ sai này. Nếu không thì hắn cũng quá bi thảm rồi. Sau mấy ngày thí nghiệm, bọn hắn đạt được kết quả. Khu mặt đan là hữu hiệu, nhưng hữu hiệu là có tính hạn chế. Sau khi bị mặt chi lực ăn mòn, càng sớm phục dụng khu mặt đan hiệu quả càng tốt, càng dễ dàng khôi phục ý thức tự chủ. Nhưng một khi bị mặt chi lực triệt để mặt hóa, thì phục dụng khu mặt đan sẽ trễ. Lần đầu Thang Thuần thử đan thất bại, cũng là bởi vì hắn đã triệt để bị mặt hóa. Khu mặt đan không có cách nào bình định lập lại trật tự. Dù vậy khu mặt đan cũng coi như là được luyện chế thành công. Chuyện này đối với toàn bộ nhân tộc mà nói đều là tin mừng to lớn. Trước khi Dương Khai đến mặt chi chiến trường, các quan ải của nhân tộc đối với mặt chi lực ăn mòn căn bản là không có biện pháp. Một khi bị ăn mòn hoặc bị chuyển hóa thành mặt đồ, thì cường giả nhân tộc nhất định phải như tráng sĩ chặt tay, dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn, bởi vậy dẫn đến các quan ải có đại lượng tướng sĩ có thực lực ngã xuống dưới mức bình thường, thậm chí ngã xuống phẩm giai. Khai thiên cảnh từ lục phẩm rơi xuống ngũ phẩm, chỗ nào cũng có. Thất phẩm rơi xuống lục phẩm cũng không hiếm. Dương Khai mang đến tịnh hóa chi quan, ngay cả mặt đồ bị mặt hóa nhiều năm đều có thể cứu chữa. Các quan ải của nhân tộc rất là ủng hộ, thậm chí mỗi một tòa quan ải nhân tộc đều đã chế tạo ra khu mặt hạm, do bác phẩm khai thiên mang theo chạy đến Bích Lạc Quan, để Dương Khai xuất thủ phong tồn tịnh hóa chi quan. Nhưng mà tịnh hóa chi quan là thủ đoạn mà chỉ có một mình Dương Khai có thể thi triển, mà lại là tài nguyên thi triển có hạn, sớm muộn gì cũng có một ngày dùng hết. Đến lúc đó, nhân tộc lại nên đối mặt với mặt chi lực ăn mòn như nào. Khuôn mặt đang sinh ra vừa đúng lúc, mặc dù nó không có công hiệu triệt để như tịnh hóa chi quan, nhưng so với tịnh hóa chi quan, nó có tính thông dụng và phổ cập lớn hơn. Chỉ cần Bích Lạc Quan đem đan phương đã thôi diễn gửi cho các quan ải nhân tộc khác, các đan sư trong từng quan ải sẽ có thể tự hành luyện chế. Tịnh hóa chi quan là thủ đoạn dự phòng, khuôn mặt đan là thủ đoạn thông thường. Ngày sau, nhân tộc đối mặt với mặt di lực ăn mòn sẽ không còn là cục diện bế tắc không có biện pháp. Mà cho tới nay, mặt di lực vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của mặt tộc. Nếu không còn ưu thế này, mặt tộc chẳng khác nào hổ bị nhổ răng, không có đủ gây sợ. Mấy vị đại sư luyện đan của đan đường khuấy động tâm tình, biểu thị bọn hắn còn có thể luyện chế số lượng khuôn mặt đan nhiều hơn. Mặt khác, bọn hắn muốn tiếp tục thôi diễn đan phương khuôn mặt đan càng hoàn thiện hơn. Tốt nhất là loại khuôn mặt đan, ngay cả mặt đồ đều có thể cứu chữa, như vậy mới triệt để. Chuyện này còn gánh nặng đường xa, không phải có thể làm được trong một sớm một chiều. Nhưng sau khi đan phương truyền đến các quan ải nhân tộc khác, từng vị đại sư luyện đan nhất định đều sẽ bắt tay nghiên cứu. Có lẽ có một ngày, bọn hắn thật sự có thể luyện chế ra khuôn mặt đan, có thể cứu chữa mặt đồ. Lần thử đan này xem như thành công. Trung Lương lấy đi đan phương, chuẩn bị thông qua trận pháp không gian siêu cấp, đem đan phương gửi đến các quan ải khác. Đan đường đương nhiên là không có dị nghị. Đan đường chuẩn bị triệu tập đan sư, luyện chế đại lượng khu mặt đan. Cũng may lúc đem đan phương tàn phá giao cho đan đường, Dương Khai đã căn dặn Thang Thuần nhiều lần, phải bồi dưỡng đại lượng vô tâm thảo và thanh vũ huyền đằng trong vườn thuốc. Bây giờ tài liệu luyện đan cũng không thiếu, qua vài năm nữa, vật liệu luyện đan sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dương Khai theo Trung Lương đi ra đan đường, nhất thời im ắng. Trung Lương bỗng nhiên cười. Dương Khai không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo. Vì sao đại nhân lại cười? Trung Lương chắp hai tay sau lưng, rồi nói. Ta nghĩ tới, ngày sau, lúc cùng mặt tộc tranh đấu, tướng sĩ bên nhân tộc, mỗi người đều chuẩn bị mười mấy mai khu mặt đan, có thể buông tay buông chân chém giết, ngẫm lại chính là sảng khoái. Dương Khai nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Vậy thì đúng là rất sảng khoái. Trung Lương ung dung thở dài. Vô số năm qua, nhân tộc cùng mặt tộc tranh đấu đều luôn bó tay bó chân. Mặt chi lực đối với nhân tộc vẫn luôn là vấn đề lớn khó mà giải quyết. Mặc dù ngươi mang đến tịnh hóa chi quan có công hiệu mạnh hơn là khuôn mặt đan, nhưng mà nói thật, ở trên chiến trường, khuôn mặt đan so với tịnh hóa chi quan thì hữu dụng hơn rất nhiều. Dương Khai gật đầu. Ta hiểu mà. Giống như lần tranh đoạt khu sinh sản tài nguyên ở căn cứ số 4, ở thời điểm quyết chiến cuối cùng, khuôn mặt hàm phong tồn tịnh hóa chi quan ở trong căn cứ số 4, mà căn cứ số 4 lại cách nơi quyết chiến 2 ngày lộ trình. Trong trận chiến ấy, võ giả bị mặt di lực ăn mòn, phải tìm cơ hội thi triển càn khôn quyết, trở về khuôn mặt hàm trong căn cứ thì mới có thể chuyển nguy thành an. Kết thúc tập 1070 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.